Đăng phong thành thần, chương 23, kẻ tám lạng người nửa cân, góc truyện audio.com, Tiếm Linh không quan tâm võ thần nữa, cùng nam tử lúc nãy đi lên cầu thang, mất bóng sau ngã rẽ cuối hành lang, Vô Kỵ lúc này mới thở một hơi dài, nói với võ thần nữ nhân kia là ai vậy. Võ thần vẫn chống đẩy liên tục bằng một tay, không để lời nói của Vô Kỵ làm mình bận tâm. Vẫn lẩm bẩm đếm 736, 737. Vô Kỵ thấy võ thần không đáp lời thì cùng thôi, không nói năng gì nữa. Rồi hắn đi xuống nhà bếp tìm Triệu Mẫn, đầu gỗ ngồi một góc trong đại sảnh im lặng từ nãy đến giờ. Vẻ mặt hắn trầm tư suy nghĩ một điều gì đó rồi lập tức đứng lên. Tự nói với bản thân thì ra là nằm ở đó rồi hắn chạy một mạch vào sơn lâm. Mất bóng sau vài cây đại thụ, chấp đang ngồi đếm từng cái chống đẩy của võ thần cùng đứng dậy. Đuổi theo đầu gỗ, miệng không quên nhắc nhở võ thần đừng để thiếu cái nào đó. Bà La Sát biết là không được yên thân đâu, thợ săn tìm được phong ấn tiếp theo rồi Sa Kê nhìn A Bối nói. A Bối nghe Sa Kê nói thì gật đầu, thở dài đáp tiếc là chúng ta đang bị thương. Không thì đi theo đánh một trận cho sướng khoái rồi Sa Kê u ám nhìn A Bối. Hắn trách móc A Bối về câu nói vừa rồi, chúng ta giữ được mạng xem như là may mắn lắm rồi. Ngươi còn muốn đi theo tìm cái chết. A Bối cười cười, không nói gì thêm mà nằm xuống chiếc giường đặt góc bên trái đại sảnh. Hắn nhắm hai mắt lại, tự chìm vào giấc ngủ sau trận chiến mệt mỏi. Sa Kê thấy vậy cũng không làm phiền người bạn của mình nghỉ ngơi. Hắn xếp bằng hai chân, bắt đầu điều tức, vận dụng pháp quyết mà từ từ điều trị các vết thương trên cơ thể cả trong lẫn ngoài. Tại một trà quán nhỏ dưới góc một cây gạo lớn, ma là thứ độc ác, thần lại là phe chính nghĩa. Nhưng có ai biết rằng thời thượng cổ ma và thần có khác gì nhau đâu, chứ một nam tử khoảng 22 cái xuân xanh. Ngồi trên bàn ba hoa nói. Những người khách ngồi xung quanh nghe hắn nói thì phì cười. Ai cũng cho rằng hắn là tên nói phét, có kẻ còn đùa cợt nói với nam tử vậy thì ta nguyện làm ma để sánh vai với thần. Ha ha ha, bếp nam tử ngồi trên bàn vỗ vào đùi mình một cái. Chỉ tay về người lúc nãy nói làm ma nhưng không trái với đạo lý. Còn hơn làm thần chẳng có lương tâm. Thôi câu chuyện Tôn Ngộ Không phò đường Huyền Trang đi thỉnh kinh đến đây thôi, mai lại kể tiếp vậy. Chào các vị, rồi hắn tuột xuống bàn, tay cầm cây gậy sắt, mang theo tay nải mà đi đến bên cạnh tiểu nhị. Nam tử giơ tay chào tạm biệt tiểu nhị, rồi lững thững theo đường lớn mà đi, miệng không ngừng hát bài ca vùng Tây Bắc. Một nữ nhân xinh đẹp chạy từ bếp ra, đuổi theo nam tử, nàng mặt mũi lăm lem lọ nồi. Nhưng chẳng thể làm khuôn mặt nàng xấu đi được chút nào. Ấy thế mà lại còn khiến nàng toát lên vẻ thùy mị của một võ thục nữ chân chính. Chạy gần đến nam tử nọ thì nàng ngừng lại, thở hỗn hển, miệng không ngừng lớn tiếng nói tiểu không đứng lại đứng lại. Nam tử được gọi là tiểu không nghe thấy tiếng nàng thì quay người lại, mỉm cười nhìn nàng nói tiểu hồ có chuyện gì thế. Nữ nhân tiểu hồ trong tay cầm một chiếc hộp gỗ, đưa lên trước mặt mà nói ta muốn biếu huynh một ít điểm tâm. Cảm ơn huynh đã giúp quán ta hôm nay đông khách. Rồi nàng ném hộp gỗ về phía hắn. Tiểu không giơ tay đón lấy chiếc hộp gỗ, đưa lên mũi ngửi, vui vẻ nói mùi rất là thơm. Ta xin vậy, mà trễ rồi, ta phải lên đường đây. Hẹn ngày tái ngộ, nói rồi tiểu không lộn một cái liền bay vút lên trời mà biến mất. Để lại tiểu hồ ánh mắt lưu luyến nhìn theo. Đùng đùng cả sơn lâm lúc này chỉ còn là đất trống. Cỏ cây hoa lá đều bị cháy rụi, khung cảnh vô cùng hoang tàn, chợt hiện lên giữa một mảnh hoang vu là hai thân ảnh to lớn. Không ai khác chính là Asuja và Zoom, họ lúc này thương tích đầy trên người, nhưng chiến ý lại càng lúc càng thịnh, tựa thái cổ hung thú khát máu chẳng khác là bao. Zoom vuốt chùm ria mép, kênh kiệu nói chơi với kẻ như ngươi đúng là vui thật. Nhưng có lẽ phải kết thúc ở đây thôi. Trên người Zoom hiện lên 9 tiểu thái dương. Giống hệt Vô Kỵ lúc vận cửu dương thần công. Nhưng 9 mặt trời nhỏ này lại có lực lượng khác xa so với Vô Kỵ. Chúng vừa xuất hiện liền tỏa ra ánh sáng chói lóa. cả một vùng hoang tàn được soi sáng bắt đầu lấy lại được chút gì đó gọi là sự sống. Chớp mắt một cái, Zoom đột nhiên biến mất tại chỗ. Chỉ trong một giây mà hắn đã xuất hiện trước mặt Azusa. Rìu trong tay Zoom chợt động, chém một chém vào bả vai Azusa. Lực lượng một rìu này cực kỳ khủng bố. Muốn tách Azusa làm hai nửa. Azusa lâm trận gặp nguy khốn không hốt hoảng. Chỉ thấy sau lưng hắn phát ra ám quang. Rìu của Zoom không những bị chặn lại, bản thân còn bị đánh văng ngược ra đằng sau. Va vào một tiểu sơn khiến nó nát vụn. Zoom miệng ho ra một ít huyết dịch, đứng dậy phẫn nộ nhìn về hướng Azusa. Lúc này hắn mới nhìn thấy sau lưng địch nhân xuất hiện thêm bốn cánh tay. Chúng bao phủ một màu ám kim, liên tục cử động trên lưng Azusa một cách linh hoạt. Không khác gì một bộ phận của cơ thể. Zoom lau đi vết máu trên miệng, cơ thể hắn một lúc một to lên. Chiếc rìu hắn đang cầm trong càng lúc càng nhỏ. Cứ như một chiếc chủy thủ nằm gọn trong tay hắn, chín tiểu mặt trời xoay quanh Zoom giờ hợp lại thành một. Tạo thành một mặt trời lớn, bay lơ lửng lên không, chiếu sáng cùng mặt trời. Zoom bước từng bước đến Azusa. Hắn mỉm cười, nụ cười đầy tà dị nhìn địch nhân của mình. Zoom chỉ một ngón tay lên trời, đưa ngón tay về hướng Azusa như ném một thứ gì đó. Thái dương hạ san đại thái dương lơ lửng trên không trung lao xuống Azusa. Sức nóng của nó khiến hơi nước và không khí trên đường bay bị thiêu đốt. Tạo nên từng tiếng tách tách nổ liên hồi. Azusa dậm chân xuống đất. Sáu cánh tay bắt đầu di động. Ám tu la lục thủ bá khí ám tu la cực độ sát quyền sáu cánh tay vươn lên. Liên tục đánh tới. Thái dương như quả bông gòn bị xé rách. Chia thành nhiều mảnh nhỏ. Nổ tung tóe ra xung quanh, từ trong khói bụi thân ảnh Azusa lao ra, hướng Zoom mà tới, hai tay trước hắn giữ rìu, bốn tay sau cái thi ngăn quyền của Zoom, cái thi tấn công liên tục vào Zoom, Zoom bị khóa chặt trước thế công của Azusa, biết bản thân không thể hóa giải bằng cách thông thường, hắn liền cắn răng, xung quanh cơ thể Zoom bắt đầu tích tụ từng luồng ánh sáng. Dần dần chúng tạo thành một quả cầu bao bọc Zoom và Azusa lại. Thái dương bạo thể quả cầu ánh sáng này theo ý niệm của Zoom liền phát nổ. Làm hai người bị chấn bay ra xa. Zoom có chuẩn bị trước nên vừa bị chấn bay liền nén cơn đau trên người mà đạp một cái. Lấy đà lao lên, hắn tung quyền nhắm đầu Azusa mà đánh. Tiết trùy quyền đánh ra khiến đầu và nửa thân trên của Azusa cắm vào mặt đất. Trong rất hài hước, Azusa dù bị choáng váng sau một quyền đó, nhưng cũng không để Zoom chiếm thượng phong. Xung quanh hắn tạo thành một cái hộ thuẫn, ngăn chặn đợt tấn tiếp theo của Zoom. Quyền tiếp theo của Zoom đánh vào lớp hộ thuẫn đó liền rạn nứt. Hộ thuẫn của Azusa cũng không thể ngăn được quyền của Zoom quá ba lần. Nhưng Azusa chỉ chờ của thế. Hắn từ mặt đất phóng lên, ba cánh tay giữ chặt quyền của Zoom. Ba cánh tay còn lại nhắm vào mạn sườn của Zoom mà tấn công. Ám tu la cực độ sát quyền tưởng như lần này Zoom sẽ trọng thương. Nhưng không ngờ tay còn lại của Zoom buôn diêu. Chỉ thấy tay hắn chém một cái. Còn chẳng chạm mạnh vào người Azusa nữa. Ấy thế mà một chiêu ấy lại có sự đột phá bất ngờ. Giao thánh Azusa bả vai liền bị chém làm đôi. Phun ra từng đợt huyết dịch. Hắn ngã sầm xuống đất, trước mặt của Zoom mà mất đi ý thức. Zoom xe bộ rear mép mặt thiếu Zoom, nhẹ nhàng cầm thánh ngân cự phủ đi từ từ đến Azusa. Đôi mắt hắn tràn ngập sát khí. Zoom đưa rìu lên cao, bổ xuống, chợt vang lên một tiếng động lớn, rồi cả một vùng trở nên im lặng một cách lạ thường. Cách chương.